Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, Beta, Di, chùm tia sáng nhanh chóng hướng trên trời bay đi, không ai có thể ngăn cản nó bay đi, mấy người tự trách lẳng lặng đứng nhìn hai người ở giữa sân hồi lâu. Chậm rãi đi tới, mấy người các ngươi ở lại chỗ này, Hàn Ngạo Thần lãnh đạm nói, người Quang Minh Thánh Điện rất nhanh sẽ tới. Bọn họ không thể ở đây được, đây là chuyện của Khuynh Khuynh cùng Quang Minh Thánh Điện, chuyện của Khuynh Khuynh cũng là chuyện của hắn, nhưng chuyện này không thể liên lụy bọn họ, La Tắc đi tới trước mặt Hàn Ngạo Thần, giống to, Mặc Ngạo Tà, lời này của ngươi là có ý gì? Mọi người đều là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói như ngươi vậy chính là không coi chúng ta là thân huynh đệ. Bọn họ có như thế không có cùng nhau sao? Có chuyện để hai người bọn hắn đi đối mặt, bọn họ lại trốn ở trong nhà. Đây coi là huynh đệ gì? Quân Mộ Khuynh cũng là bạn bè của bọn họ cũng có thể là giúp đỡ. Huynh đệ tốt, đi, chúng ta không thể ở lại chỗ này. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nhìn La Tác, không có cự tuyệt nữa. Quân Mộ Khuynh cười đi tới bên cạnh hai người, khóe miệng nở một nụ cười. Các ngươi không phải muốn biết chỗ đó có thứ gì sao? Hôm nay là một cơ hội rất tốt, có muốn hay không tỉ thí xem ai tới đó trước? Hơn nữa, Hạ Trúc Thanh không thể dựa vào chu hỏa của ngươi, bảo bọn họ đua với ma thú. Chắc là phải chui lại vào bụng mẹ để cho chân mọc dài ra hơn một chút mới được. Hạ Trúc Thanh cười cười, đi tới nói, việc này đương nhiên sẽ không, ta sẽ cho ngươi biết. Thực lực của ta, hắn nhất định sẽ không phải là người cuối cùng, dù sao phía sau còn có một người. Không cần lo lắng, không cần lo lắng, Hạng Võ nóng nảy, vội vã đi tới chính giữa mấy người. Hung hăng nói, các ngươi như vậy là không công bằng. Ta kháng nghị, ta muốn kháng nghị, biết rất rõ ràng hắn là hỏa nguyên tố. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, lại muốn bắt nạt hắn. Quân Mộ Khuynh có Mặc Ngạo Tà giúp. Đương nhiên sẽ không thua. Kháng nghị vô hiệu, Lạc Du, chúng ta cùng đi. Quân Mộ Khuynh trao trao đầu mày. Người này biến mất mấy ngày, vẻ mặt trở nên ôn hòa. Trước đây nhìn thấy nàng là mắt to chừng mắt nhỏ. Hiện tại không có, không tệ không tệ, có tiến bộ, vẫn là có thể dạy dỗ được. Lạc Du sải bước đi qua, âm thanh dù không lạnh lẽo như trước, nhưng vẫn còn mấy phần ngạo khí. Việc này nhất định phải có ta. Quân Mộ Khuynh, lần trước thua ở trên tay ngươi. Về phương diện tốc độ ta nhất định sẽ không thua. Lạc Du hào hứng nói. Lần này nếu như lại thua, vậy thì quá mất mặt. Hóa ra ngươi cũng thua ở trên tay Quân Mộ Khuynh. Hạng Võ lập tức vui vẻ. Xem ra không chỉ một mình hắn bị Quân Mộ Khuynh bắt nạt. Ngay cả Lạc Du cũng vậy. Hắn mạnh như vậy cũng thua. Huống chi là mình, nghĩ tới đây, trong lòng Hạng Võ lập tức cân bằng rất nhiều. Người ở chỗ này từ từ cười đi. Chúng ta đi trước, âm thanh xa xa truyền đến kéo suy nghĩ của Hạng Võ trở lại. Hắn quay đầu nhìn thấy xung quanh vắng vẻ. Dựa vào, lão tử muốn kháng nghị. Kháng nghị, lời còn chưa nói hết. Thân ảnh Hạng Võ đã biến mất ở trước mặt mọi người. Hạ nhân Mặc Phủ từ trong ngây ngốc phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn thấy vài đạo quang mang thoáng qua. Người Quang Minh Thánh Điện sải bước đi đến. Nhìn thấy bảy người nằm trên mặt đất. Sắc mặt rất là khó coi. Nữ tử tóc đỏ mắt đỏ. Ở nơi nào, đây là tín hiệu chuyên dụng của Thánh Điện. Đặc biệt chuẩn bị vì nữ tử tóc đỏ mắt đỏ. Chính là vì một khắc tìm được nàng kia. Cho dù là không giết được. Cũng muốn trong thời gian nhanh nhất tìm người giúp, hạ nhân Mặc ra chấn định tinh thần một chút, đều lắc đầu, đừng nói bọn họ không biết, cho dù là biết, cũng không sẽ nói cho hắn biết Khuynh Thành cô nương đi địa phương nào. Không đúng, hẳn là Quân cô nương mới đúng, các ngươi nói hay không, người dẫn đầu đi đến trước mặt bọn họ, hung ác nói, đó là người gây nguy hiểm cho Quang Minh Thánh Điện, các ngươi có biết đêm qua. Nữ tử tóc đỏ mắt đỏ kia, đã trộm thánh vật của Quang Minh Thánh Điện, chỉ cần các ngươi nói ra, thì có thể là một thành viên của Quang Minh Thánh Điện. Ồ, Quang Minh Thánh Điện thật ngông cuồng, đến Mặc Phủ uy hiếp, chỉ sợ các ngươi tìm lộn chỗ rồi. Ở đây không có nữ tử tóc đỏ mắt đỏ, nhưng mà lại có người ngoài là Quang Minh Thánh Điện các ngươi. Âm thanh trêu tức truyền đến, thân ảnh của hai người Diệp Lan cùng Mạc Cuồng đập vào trong mắt mọi người. Hạ nhân Mạc gia không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm, có lão gia phu nhân ở đây, bọn họ không dám làm gì Mạc phủ, bọn họ sớm đã rời khỏi nơi này, còn không mau đuổi theo. Cỗ kiệu màu trắng trên trời thổi qua, thánh linh không có dừng lại, tiếp tục đuổi theo phương hướng quân mộ khuynh rời đi, lạnh lùng nhìn quét người trên mặt đất, trong mắt ngay cả một chút biểu cảm thương xót cũng không có. Vâng, người đứng trong viện phi thân rời đi, lần này Diệp Lan rất không vui, các người nghĩ Mạc gia là chỗ nào, các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các người còn giết người của Mạc phủ. Việc này nếu như đem nói với Hoàng thượng, xem Quang Minh Thánh Điện các ngươi xử lý như thế nào. Chuyện này có dạng gì? Trên đường tới nàng cũng nghe nói không ít, chỉ là Quang Minh Thánh Điện lúc này không nên đến Mạc gia. Âm thanh lạnh như băng của Thánh Linh truyền đến, bản Thánh Chủ đã hướng Hoàng thượng xin ý chỉ. Hoàng thượng cũng đã đồng ý để Thánh Linh tìm kiếm nữ tử tóc đỏ mắt đỏ. Nếu như Mạc phu nhân có ý kiến gì, thì đi tìm Hoàng thượng, người Quang Minh Thánh Điện đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, trong viện chỉ còn lại người của Mạc gia. Hoàng thượng cũng đồng ý, Diệp Lan hơi sững sờ. Hoàng thượng vậy mà sẽ đồng ý, hắn là hồ đồ hay sao? Nhìn người Quang Minh Thánh Điện rời đi, Diệp Lan thở dài, đi tới trước mặt Nhu Tâm. Không khỏi cười khổ, nhiều năm như vậy, nàng cũng không thay đổi. Nàng còn cho rằng mình có thể thay đổi Nhu Tâm. Kết quả Nhu Tâm vẫn giống như Nhu Tâm lúc nhỏ. Chuyện này không thể trách bất cứ người nào. Đây đều là lỗi của nàng. Mấy đạo thân ảnh rất nhanh di động ở Hoàng Thành. Chuyện này kinh động không ít người, khiến tất cả mọi người đều tò mò nhìn. Đây là xảy ra chuyện gì? Ai lợi hại như vậy? Lại có tốc độ nhanh như vậy? La Tác, Hạng Võ đã đuổi theo tới. Quân Mộ Khuynh cười hướng phía sau nhìn lại, liền thấy Hạng Võ đã đuổi tới sau lưng mấy người. La Tác buồn chán thở dài. Bọn họ so cái gì không so? Cùng hắn so tốc độ. Về phương diện tốc độ, ngoại trừ hắn từng thua Mạc Ngạo Tà, sẽ không thua những người khác, dù cho không chiếm được danh hiệu đệ nhất, dù sao cũng phải được đệ nhị. Yên tâm, ta tuyệt đối có thể vượt qua ngươi. La Tắc thờ ơ đáp lời. Nhìn bộ dáng kia của Hạng Võ, còn nghĩ đuổi theo kịp hắn, quá tự phụ sẽ gặp nhiều thua thiệt. Điểm này Lạc Du hiểu rõ vô cùng. La Tắc thiếu gia, chúng ta đi trước. Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần đang sóng vai cùng mình mà đi. Điểm số ta so với ngươi nhiều hơn một phần. Ta thắng một ván, lần này nếu như ta lại thắng, vậy là hai lần, Mạc Ngạo Tà thiếu gia. Nói xong, thân ảnh Quân Mộ Khuynh đã bay ra thật xa, đem mọi người ném lại phía sau. Ta thật ức chế, sao nàng có thể nhanh như vậy? La Tắc kinh ngạc nhìn bóng lưng đi xa của Quân Mộ Khuynh. Đệ nhị không có, vậy hắn không phải đệ tam đi. Cũng được, đứng vị trí thứ ba, hắn cũng đã thỏa mãn. Hàn Ngạo Thần cười nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi. Thua ở trên tay nàng, thua mấy lần cũng không có quan hệ, chỉ có điều hắn không thể thua thú nhân kia, ta cũng đi trước, Khuynh Khuynh cũng không muốn ta thua. Nói xong, Hàn Ngạo Thần cũng tăng nhanh tốc độ, đuổi theo người trước mặt, ta đi. La Tắc nhìn tốc độ hai biến thái, hắn rốt cuộc biết cái gì mới là chân chính châu bò. Đây mới là thật tốc độ a, ta thua một lần, không muốn lại thua lần thứ hai. Lạc Du lạnh lùng nói, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn, mới được một chút đã bay ra thật xa. Ta dựa vào, các ngươi, để cho ta giữ vị trí thứ ba thì chết à? La Tắc cũng sử dụng sức mạnh vội vàng đuổi theo. Phải đuổi theo a, nếu không đệ tam cũng giành không được. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh ở phía sau mỉm cười, liếc mắt nhìn Hạng Võ đang ra sức đuổi theo ở sau lưng. Hài lòng gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, hai người bọn họ cũng không phải là đệm lót lưng. Phía sau còn có một Hạng Võ. Chớ sợ, hai đạo thân ảnh thoáng qua. đem một mình Hạng Võ ném ở lại phía sau. Các ngươi là một đám người không có nghĩa khí. Chờ ta một chút, Hạng Võ ra sức đuổi theo. Lại nhìn khoảng cách càng ngày càng xa, cả khuôn mặt đều đen. Bọn họ thật quá đáng. Biết rõ ràng tốc độ hắn không tốt, còn muốn so xem ai nhanh hơn. Việc này không công bằng. Hắn kháng nghị, tiếng cười vui sướng trên không trung thoáng qua, làm ánh nắng mặt trời chói chang tăng thêm mấy phần nhân khí. Lúc nhìn thấy quang minh thần tượng, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau cười, kim sắc hỏa cầu ném ra, trực tiếp đem thần tượng hủy hoại. Bọn họ bước nhanh đi vào bên trong, nghe động tĩnh phía sau, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Ta lại thua rồi. Lạc Du nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, thở dài, lần sau hắn nhất định phải thắng. Không có thua, ít nhất phía sau ngươi còn có mấy người. Quân Mộ Khuynh chỉ La Tắc đuổi theo tới, cười cười nói, hiện tại hắn không dám nói tốc độ của mình là nhanh nhất nữa. Các ngươi thật là làm cho người ta thương tâm. La Tắc chậm rãi đi tới trước mặt ba người. Hắn rất tự hào về tốc độ, cứ như vậy bị này mấy người thắng, còn đem hắn bỏ xa như vậy. Bọn họ rốt cuộc là thay đổi cái gì? Tại sao tốc độ có thể nhanh như vậy? Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh đuổi tới, nhìn thấy gương mặt đau khổ của La Tắc, không nhịn được cười to. La Tắc, hiện tại ngươi sẽ không tự hào tốc độ của mình nữa. Sau này bên tai cũng có thể thanh tịnh không ít. Lam Phong cười híp mắt, nói với La Tắc, các ngươi chờ ta nhất định sẽ vượt lên trước của các ngươi. Vậy đợi lát nữa chúng ta so cái gì? La Tắc tò mò hỏi. Thua một ván, vậy phải hòa được một ván mới không mất mặt. Vậy so xem ai giết được người Quang Minh Thánh Điện nhiều nhất? Hàn Ngạo Thần đề nghị. Đó là một ý kiến không tệ. Dù sao hắn cũng sẽ không thua. Các ngươi cảm thấy thế nào? La Tắc xoay người nhìn Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh ở sau lưng. Hắn là không có ý kiến gì. Dù sao hắn không chỉ tự hào về tốc độ, đấu kỹ của hắn, cũng có thể cho hắn rất tự hào. Không có ý kiến, mọi người đều lắc đầu. Lúc này trên không trung đột nhiên truyền đến giọng nói của Hạng Võ. Ta có ý kiến, vì sao, dựa vào, không có thiên lý, mỗi lần đều là một mình hắn trễ nhất. Thật là không có thiên lý. Người kháng nghị vô hiệu. Mọi người chăm miệng một lời nói. Dựa vào. Kháng nghị vô hiệu, gương mặt Hạng Võ khóc thảm. Tại sao có thể đối xử với hắn như vậy? Xem ra tâm tình mấy vị không tệ lắm. Âm thanh lạnh băng của Thánh Linh truyền đến. Ánh mắt băng lãnh nhìn Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần tiến lên trước một bước. Gật gật đầu, đúng vậy cũng không tệ lắm. Chỉ có điều nếu Thánh Chủ muốn giết chúng ta, sẽ phải hao chút khí lực. Cái chỗ này mặc kệ Thánh Điện muốn dùng làm gì. Bọn họ bây giờ phá hủy, thì chuyện gì cũng không làm được. Thánh Linh thấy được thân ảnh của Hàn Ngạo Thần ở chính giữa mấy người. Trên mặt lộ ra chút khó tin. Hắn không tin người mình nhìn chúng sẽ chống lại mình. Khóe mắt nhìn thấy thân ảnh đỏ đậm kia. Nhìn thấy hai người bọn họ sóng vai đứng cùng nhau. Thánh Linh càng cho rằng, tất cả những chuyện này đều do Quân Mộ Khuynh. Không có Quân Mộ Khuynh. Sẽ có một ngày Mạc Ngạo ta sẽ đồng ý tốt. Ngươi đã muốn bảo vệ nàng. Vậy ta sẽ giết nàng. Thánh Linh chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Lạnh lùng nói. Hắn mặc kệ người áo đỏ này là ai. Thế nhưng gây trở ngại cho hắn. Thì nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói. Mấy người lập tức hướng phía sau chạy đi. Nàng tới nơi này. Chính là muốn mượn tay Thánh Điện. Đem cái chỗ này phá hỏng. Đừng nghĩ Quân Mộ Khuynh nàng là dễ chọc. Mấy ngày hôm trước một quang minh các còn lâu mới đủ. Hiện tại chuyện nàng muốn làm là đem toàn bộ nơi này đốt. Xem bọn hắn làm sao càn rỡ. Còn muốn chạy, các ngươi đừng quên, đây là địa bàn của ta. Đuổi theo, Thánh Linh trầm giọng nói. Người Quang Minh Thánh Điện ở sau lưng người lập tức đuổi theo. Người Quang Minh Thánh Điện khi nhìn thấy Quang Minh thần tượng bị phá hủy, cũng đã tức giận không thôi. Đây là tín ngưỡng thần linh của bọn hắn, bị người hủy hoại như thế. Đây đều là nữ tử tóc đỏ mắt đỏ làm, đều là nàng làm, giết nàng, nhất định phải giết nàng. một mảnh màu trắng ở trên đất trống vội vàng đuổi theo. Trước mặt thỉnh thoảng ném mấy hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm bắt đầu đốt cháy mọi thứ ở đây. Thánh linh híp mắt, nhìn người chạy về phía trước, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Thập đại trưởng lão, giết hồng y nữ tử kia, âm thanh hung ác truyền đến, một người đứng ở phía sau thánh linh bắt đầu di động. 10 đạo bạch quang từ không trung thoáng qua, trước mặt quang minh thần tượng, chỉ còn lại có một mình thánh linh, mấy người chạy thật nhanh về phía trước, thỉnh thoảng hủy hoại toàn bộ chỗ này. Bọn họ khắp nơi đi một vòng, cũng không phát hiện cái gì không thích hợp, càng thêm nghi hoặc quang minh thánh điện lấy chỗ này là muốn làm gì. Khí tức cường đại từ phía sau đuổi theo, mấy người cũng tăng nhanh tốc độ, trước khi người quang minh thánh điện đuổi tới bọn họ nhất định phải đem mọi chuyện hiểu rõ. Đi qua đất trống, phía sau chính là rừng cây, vừa mới đi tới rừng cây, mấy người liền phát hiện bất thường. Lập tức dừng lại, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau, lập tức chạy về phía trước, bọn họ làm sao vậy? Người đuổi theo tới nhìn sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng đuổi theo, tư vị bị người đuổi đánh thật không dễ chịu, đi lên xem một chút, Lạc Du cũng lập tức đuổi theo, đi đến nơi đây, trong lòng hắn lại có cảm giác đau nhói. Sau khi mấy người đuổi tới, liền nhìn thấy hai người Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở nơi đó. Không có cử động nữa. Không khỏi tò mò đi lên. Một màn trước mắt lại khiến cho bọn họ kinh ngạc. Cuối cùng là kinh hãi. Lạc Du nhịn xuống lửa giận. Nhìn một thú nhân bị nhốt ở bên trong lồng sắt. Giống như một tù nhân. Bọn họ còn đem thi thể thú nhân đã chết treo lên. Móc mắt của bọn họ. Chém bộ phận ma thú của bọn họ. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đối xử tàn nhẫn như vậy, lý trí trong lòng Lạc Du bị thiêu hủy, trong đôi mắt lạnh băng, lộ ra quang mang như dã thú, hai tay nắm chặt, thân thể run rẩy có thể thấy được hắn đang cực lực kiềm chế. Đừng kích động, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, ở đây sẽ có tình huống như vậy, Quang Minh Thánh Điện dám giết thú nhân tộc, vậy phải trả giá thật lớn. Lạc Du hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, dường như là đang quyết định gì đó. Rốt cuộc, hắn cúi đầu xuống, lui về phía sau một bước, quỳ một gối xuống trước mặt Quân Mộ Khuynh. Lạc Du nguyện ý thần phục với vương. Vương, người là vương thú nhân tộc, xin người cứu bọn họ ra. Lạc Du không bao giờ tranh với người cái gì nữa. Đây là tộc nhân của hắn, trưởng lão đã nói. Chẳng biết bọn họ chỗ đó có thú nhân, thế giới nhân loại còn có, hắn cho rằng bọn họ còn có thể sống, hắn cho rằng dù gì cũng là thú nhân, ở thế giới nhân loại, vẫn có chỗ sinh tồn, không ngờ, hắn nhìn thấy lại là một màn như vậy, nhân loại, Quân Mộ Khuynh khiếp sợ nhìn Lạc Du quỳ trên mặt đất, hắn vậy mà quỳ ở trên mặt đất, chỉ vì tộc nhân hắn. Lạc Du, ngươi đã gọi ta là vương, vậy thì nên biết, ta sẽ không bỏ mặc làm ngơ. Đứng lên, âm thanh lạnh như băng vang lên, quấy nhiễu đến thú nhân nhốt ở trong lồng. Được, Lạc Du chậm rãi đứng lên, lời hứa của thú nhân đáng giá ngàn vàng. Hắn đã nói thần phục, đó chính là thần phục, chỉ cần nàng cứu những thú nhân này ra, vậy hắn liền chân chính đem nàng trở thành vương thú nhân tộc. Sau này không bao giờ cãi lại bất cứ mệnh lệnh nào của nàng nữa. Người trước có thể mở lòng, người của Quang Minh Thánh Điện sắp tới, nhất định phải nhanh lên, Quân Mộ Khuynh vội vàng nói. Nàng đã cảm giác được khí tức cường đại kia càng lúc càng tới gần bọn họ. Nàng là vương thú nhân tộc, mặc dù Lạc Du không có thần phục nàng, nàng cũng sẽ cứu những thú nhân này. Được, Lạc Du lấy mặt nạ xuống. Nửa bên mặt dữ tợn hiển lộ trước mặt mọi người, hắn gật đầu một cái, lập tức hướng về phía giam giữ thú nhân đi đến, mấy người các ngươi đừng ngẩn người, mau giúp đỡ cản người đuổi tới. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, Quang Minh Thánh Điện vậy mà sẽ đem thú nhân nhốt ở nơi này. Mấy người bọn họ bây giờ cũng biết chuyện này, Khuynh Khuynh là vương thú nhân tộc, bọn họ biết cũng tốt. Hắn tin mấy người bọn họ sẽ không nói ra, Được, cho dù có nhiều nghi vấn hơn nữa. Bọn họ cũng biết, bây giờ không phải là lúc để hỏi. Đợi đánh thắng xong, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể hỏi tất cả mọi chuyện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bọn họ cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cái gì là thú nhân? Cái gì là vương thú nhân tộc? Lạc Du vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều muốn biết. 6 người đứng thành một hàng, chờ đợi người đuổi tới. Mặc kệ thế nào, phải cản bọn họ, để cho Lạc Du đem toàn bộ thú nhân cứu ra xong. Chúng ta liền mau chóng rời đi. Bí mật ở đây đã bị vạch trần. Vậy thì không cần phải ở lại đánh xong liền chạy. Mới đúng, 10 đạo quang mang chợt lóe mà đến. Khinh thường nhìn mấy người trước mắt, đem nàng giao cho chúng ta. Thì các ngươi có thể rời đi. Người đứng giữa 10 người chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói. Hỏa nhận, đao nhận kim hoàng sắc hướng ngón tay người nọ bay tới. Bản cô nương ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta. Đao nhận rất nhanh thoáng qua. Tốc độ trưởng lão Quang Minh Thánh Điện nhanh hơn. Tránh thoát công kích của Quân Mộ Khuynh. Đem hỏa nhận chụp trong tay. Bóp nát, khiêu khích. Đây là hậu quả của việc khiêu khích. Bọn họ dùng thủ đoạn cao nhất. Đến gây chuyện, thập đại trưởng lão của Quang Minh Thánh Điện, đương nhiên cũng có phần thánh huy. Buổi tối mấy ngày hôm trước, lúc Quân Mộ Khuynh đốt rụi Minh Các, hắn không có ở đó. Hết thảy đều không có thấy Quân Mộ Khuynh. Hôm nay hắn thấy Quân Mộ Khuynh đứng ở bên cạnh Hàn Ngạo Thần. Còn có Hoàng Thành Tư gia, người hạng gia cũng ở đây. Hắn căm tức nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ lại dám lừa hắn. Hoàng Thành Tư gia, hạng gia, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Quang Minh Thánh Điện đối địch? Chuyện này nếu như nói cho Hoàng Thượng, chỉ sợ Tư gia các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như các ngươi rời đi, ta liền xem như chuyện ngày hôm nay không liên quan đến các ngươi. Mau rời khỏi đây, một trưởng lão trong đó lạnh lùng nói. Hoàng Thành Tư gia cùng hạng gia nếu như xuất thủ, vậy ý nghĩa lại khác nhau. Đã biết thân phận của chúng ta, 10 vị trưởng lão còn không ngừng tay, vị cô nương này là khách nhân của ngũ gia chúng ta mời tới. Nếu như Hoàng thượng biết khách nhân chúng ta đã bị quấy nhiễu, nhất định sẽ trách tội các ngươi, La Tắc chỉ vào mấy vị trưởng lão Quang Minh Thánh Điện nói. Bọn họ còn biết bọn hắn là Hoàng Thành Tứ gia cùng người hạng gia. Hắn còn tưởng là bọn họ quên mất. Hiện tại không quên, vậy thì càng tốt, mấy vị thiếu gia chỉ sợ là nghĩ sai rồi. Giết nữ tử này, hoàng đế đã đáp ứng. Nếu không chúng ta cũng sẽ không đi Mặc gia tìm nàng. Một trưởng lão khác lại lần nữa kêu lên. Hoàng đế tính cái gì? Cũng không dám không làm theo ý bọn họ. Các ngươi đi về trước. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần hiểu ý gật gật đầu. Đi tới trước mặt 4 người bọn họ lạnh lùng nói. Đi, Quang Minh Thánh Điện cùng bọn họ khai chiến. Không phải chuyện tốt, hắn không quan tâm Hoàng Thành, nhưng hắn quan tâm tới ngũ đại gia tộc. Nhưng mà, chúng ta đi, Hàn Ngạo Thần là người đầu tiên rời đi trước. Trong mắt lạnh lùng, không có một chút xíu ấm áp. Thấy Hàn Ngạo Thần rời đi, La Tắc bọn họ vẫn là không có di chuyển. Bọn họ thậm chí không dám tin. Mặc Ngạo Tà cứ như vậy rời đi, bọn họ đều là bằng hữu tốt, vì sao Mặc Ngạo Tà không quay đầu lại đã rời đi? Chẳng lẽ hắn thực sự là người lạnh lùng vô tình sao? Không, sẽ không, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ biết tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mấy người bọn hắn. Các ngươi sao không rời đi? Chẳng lẽ đều đã quên gia tộc của các ngươi sao? Quân Mộ Khuynh ngắm nghía kim sắc đao nhận trong tay. Tự sát, loại chuyện này nàng sẽ không làm. Để cho bọn họ rời đi. Vẫn là có thể, nàng không muốn bởi vì chuyện của mình. Liên lụy đến ngũ gia bọn họ. Mặc Ngạo Tà đi rồi. Hàn Ngạo Thần sẽ đến. Hàn Ngạo Thần có 2 thân phận. 4 người bọn họ lại không có. Hàn Ngạo Thần so với Mặc Ngạo Tà cường đại hơn. Hắc ám lực, nàng vẫn không rõ là cái gì. Nhưng nàng lại tin Hàn Ngạo Thần. Hắn không nói, tự nhiên có lý do của hắn. Lam Phong chậm rãi đi ra, ánh mắt kiên định nói. chuyện của Quang Minh Thánh Điện nếu không muốn những người khác biết. Hôm nay chúng ta chết ở chỗ này, không truy cứu các ngươi bất cứ chuyện gì. Nếu như các ngươi nói cho Hoàng đế chuyện ngày hôm nay, chúng ta cũng không để ý đến một màn phía sau kia. Nói cho bách tính thiên hạ biết, so với việc đánh nhau với bọn họ, chỉ sợ những thứ phía sau càng quan trọng hơn. Được, các ngươi đã không biết chết sống, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thập đại trưởng lão đều xuất thủ, đấu kỹ triển khai, hoa văn dưới chân là 5 hành tinh, 12 cấp thượng tôn đấu kỹ sư có 2, thập cấp có 2, thất cấp có 4, 3 cấp chính là Thánh Huy, còn có một người không đáng để mắt đến. Chu Hỏa, đi ra, đỏ rực quang mang hừng hực cháy. Linh không một tiếng, hỏa diễm bao bọc chim to từ trong vòng tay triệu hoán bay ra ngoài. Uy áp thần thú phát ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một ma thú cũng không có xuất hiện. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn người Quang Minh Thánh Điện, nàng đoán quả nhiên không sai. Quang Minh Thánh Điện vì không để cho người khác biết thú nhân, ngay cả ma thú ở đây cũng giết sạch. Chúc, Chu Hỏa nhàn nhạt kêu lên, lúc nó nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ tới còn có chuyện, mới hồi phục tinh thần lại. Thần thú Chu Tước, một người trong thất cấp nhìn Chu Tước đỏ rực, trong lòng nổi lên kinh ngạc. Chuyện của Quang Minh Thánh Điện, tại sao có thể không gọi tới ta? Âm thanh ôn nhuận phá vỡ không trung, màu đen quang mang thoáng qua, dọi vào mi mắt mọi người là dung mạo hoàn mỹ kia. Trừ Quân Mộ Khuynh, tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngây ngốc, khí tức thật là mạnh mẽ. Bây giờ là buổi tối, bọn họ thấy không rõ lắm là ai tới. Nghe người nọ mở miệng, là bạn không phải địch, mà hắc ám lực quen thuộc. Thập đại trưởng lão kinh ngạc không thôi. Ngươi là ai? Sao có thể có hắc ám lực? Hàn Ngạo Thần chậm rãi xoay người, một đạo màu đen lực lượng bay ra ngoài, bắn trúng hạng võ còn chưa có hoàn hồn, hắn liền trực tiếp té xỉu đi. Chung quanh hắn một đạo màu đen quang mang thoáng qua, mọi người chỉ cảm thấy nơi đó có lực lượng cường đại bảo vệ hắn. La Tắc đi ra đến, nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi đây là có ý gì? Nhiều người, bọn họ liền có cơ hội thắng, hắn tại sao lại đem hạng võ đánh bất tỉnh? Không có ý gì. Hàn Ngạo Thần cười cười, hạng võ biết Hàn Ngạo Thần, cho nên chuyện này, không thể để cho hắn tham dự. Cách chương.